Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 694, Tây Du Lượng Kiếp. Dựa theo nguyên bản Hồng Hoang phát triển trình tự, phong thần về sau, Hồng Hoang vỡ vụn, Hồng Quân xuất thủ, đem lớn nhất khối vụn biến thành tứ đại bộ châu, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Kế tiếp, lúc trước bị nữ hoa bổ thiên còn dư lại cuối cùng một viên thất thải thạch, lại là tích lũy tháng ngày trở thành Tôn Ngộ Không. Chẳng qua, hiện tại hình như hết thảy đều thiếu, Vu Yêu trong đại chiến cũng không có đụng gãy Bất Chu Sơn, cho nên nữ hoa cũng không có bù đắp ngày tứ đại bộ châu. Càng thành lời nói vô căn cứ, cứ tính toán như thế tới, Tôn Ngộ Không từ đâu tới? Đảo Bồng Lai, Ngộ Không nhìn Phương Mặc, một bộ dáng vẻ xoắn suýt, hỏi, chính là phía trên sự tình, ngươi nói cái này a, ta còn thực sự không nghĩ tới. Cái kia, ngươi cho ta xem một chút, Hồng Hoang nhân tộc hiện tại phát triển đến thời gian nào? Phương Mặc hỏi, sư phụ. Bởi vì nhân tộc phát triển thật sự quá tốt, cho nên hiện tại Tần nhất thống thiên hạ về sau, Tần Thủy Hoàng bởi vì Thủy Hoàng đế công đức đã làm 15 vạn năm hoàng đế. Hơn nữa, thiên hạ Đượng Bình, Hạng Vũ, đám người Trương Lương đều là Tần Thủy Hoàng thủ hạ danh thần lương tướng. Tôn Ngộ Không báo cáo, phương Tây hai cái kia ra hỏa là mình giáo phái đại thịnh, không có náo loạn cái gì yêu thiêu thân. Phương Mặc cười nói, bọn họ a, lúc trước sư phụ người không phải xuất thủ đem La Hầu chém giết nha. Phương Tây mặc dù bây giờ phát triển có chút chậm chạp, nhưng cũng không cằn cỗi. Hơn nữa, nhân tộc ở Đông Phương Bạch bởi vì cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, có rất nhiều đều là đi đến phương Tây thành lập lãnh địa của mình. Thậm chí còn bắt chước Thủy Hoàng đế thành lập Trung ương tập quyền quốc gia. Phương Tây hiện tại phát triển cũng thật không tệ. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, nói, ta nói thế nào gần nhất điểm công đức vẫn luôn ở tăng. Phương Mặc cười cười, vậy, sư phụ, Hồng Hoang này đại thế, rốt cuộc an bài thế nào? Nếu như vô lượng cướp không phải viên mãn mà nói, bàn cổ đạo hữu liền không phục sinh được a. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, nói, cái này dễ thôi, ngươi đi tìm một cái những thánh nhân kia, khiến bọn họ cho ta muốn cái biện pháp. Đương nhiên, những này đều muốn ở không ảnh hưởng nhân tộc phát triển điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, Đông Tây Phương muốn đồng thời trao đổi riêng phần mình văn hóa. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, hiểu sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, hiểu cái gì? Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, tò mò hỏi, ý của ngài là, khiến Đông Tây Phương tiến hành văn hóa trao đổi, không chỉ có Tây Du, còn có Đông Du. Tôn Ngộ Không cười nói, ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, tốt, đi làm đi. Phương Mặc hài lòng gật đầu, phất phất tay nói, biết đến sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, cũng là đi. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng là đi Tử Tiêu Cung, đem Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Phương Tây Hai Thánh, còn có đương kim nhân Hoàng Doanh Chính đều là lấy được Tử Tiêu Cung. Bái kiến sư huynh, Tam Thanh đều là miệng nói sư huynh. Bái kiến tiền bối, những người còn lại là miệng nói tiền bối. Tốt, hôm nay gọi các ngươi tới, vì vô lượng kiếp chung so sánh mấu chốt một vòng tới. Tôn Ngộ Không nhìn bảy người, nói, mời được sư huynh chỉ thị. Mọi người rối rít nói, tốt, chuyện như vậy là như vậy. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng là hướng về phía mọi người giải thích một phen. Hóa ra như vậy, đây là chuyện tốt a. Cảm thấy là công việc tốt, phương Tây Hai Thánh cao hứng nói, bọn họ phương Tây lúc đầu tương đối Đông Phương Bạch mà nói sẽ không có giàu có như vậy. Mặc dù không có La Hầu tự bạo sự tình, phương Tây không có như vậy cằn cỗi, nhưng phương Tây tài nguyên tu luyện, từ khi Hồng Hoang vừa lập, vẫn không thế nào giàu có. Bằng không, Hồng Hoang những chuẩn thánh kia đại lão, vừa ra khỏi cửa trong tay đều là tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, phương Tây những kia trong tay chuẩn thánh có thể có cái hậu thiên linh bảo đều là giàu có. Trong tay Đại La Kim Tiên nếu có hậu thiên linh bảo, khá lắm, khẳng định là tổ tiên tích đức. Cho nên, Đông Tây Phương nếu có thể có văn hóa trao đổi, vậy không thể tốt hơn. Thật ra thì, ở chuẩn đề cùng tiếp đón đảm nhiệm sự phụ của ngũ đế, cũng là phổ biến qua một đoạn thời gian Tây Phương giáo giáo nghĩa. Nhưng khi đó, nhân tộc thờ phụng thế nhưng là thánh phụ thánh mẫu cùng thánh sư. Đối với người dạy giáo nghĩa hấp thu đều không phải là rất nhiều. Cũng là phải phong thần về sau, nhân tộc văn hóa trăm nhà đua tiếng về sau, mới thu nạp rất nhiều ngoại lai văn hóa. Nhưng, chủ lưu, vẫn như cũ phương mặc cùng phục hy truyền xuống đạo thống. Về phần những người khác, đều là không có gì lớn ý kiến. Cái này xem xét chính là phương mặc lập hạ. Doanh Chính nghe xong, có thể để cho quốc gia càng tăng thêm phú cường. Đừng nói nữa nhiều cao hứng. Nhân tộc bây giờ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đã trở thành Hồng Hoang tuyệt đối nhân vật chính. Coi như là những kia trong núi sâu tiểu yêu nghĩ đến nhân tộc đánh cái nhà tế đều muốn suy nghĩ một chút có hay không bị trả thù. Phải biết, hiện tại nhân tộc mỗi một con mới sinh, cũng sẽ có nơi đó cao thủ tiến hành tẩy lễ. Loại này tẩy lễ, sẽ để cho con mới sinh trong cơ thể tiên thiên chi khí một mực giữ đến hắn bắt đầu lúc tu luyện. Cho nên, trên cơ bản nhân tộc 5 tuổi trở lên hài tử, đều là cao thủ trúc cơ kỳ. Trong nhân tộc, các loại thiên hình vạn trạng đồ vật cũng là ở từ từ phát triển ra tới. Mọi người cũng càng ngày càng hy vọng có mới đồ vật khiến bọn họ nghiên cứu. Hiện tại, vừa vặn đưa tới cửa. Chuyện như vậy sau khi quyết định, Tôn Ngộ Không liền để cho Đông Phương Bạch cùng phương Tây hai giáo chọn phái đi người thích hợp đi Tây Du cùng Đông Du. Vì thế, chúng thánh đặc biệt lấy ra bản đồ, bắt đầu quy hoạch Tây Du cùng Đông Du lộ tuyến. Đồng thời trên đường nên an bài kiếp nạn, đều cho sắp xếp xong xuôi. Vì thế, Tôn Ngộ Không thuận tiện đem Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên Ngọc Đế cũng cho lấy được. Cả đám thương lượng hơn 10 ngày, rốt cục đem Đông Du trên đường 365 khó khăn cùng Tây Du trên đường 108 khó khăn đều cho sắp xếp xong xuôi. Về phần tại sao Đông Du con đường khó hơn, Tôn Ngộ Không đưa ra giải thích là các ngươi phương Tây quá rác rưởi, nếu là tùy tiện đạt được chỗ tốt, khó tránh khỏi có chút quá mức đơn giản. Cuối cùng, Đông Du, Aesthetic, định vị phương Tây đại lôi âm tự. Đương nhiên, đây cũng là Tây Du điểm cuối cùng. Tây Du, Aesthetic, lại là ở Đại Tần quốc đô Hàm Dương. Đồng dạng, cũng là Đông Du điểm cuối cùng. Chỉ có điều, lộ trình là hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, nếu nói là Đông Du cùng Tây Du, vậy khẳng định một cái là đi hướng Đông, một cái là hướng Tây đi. Dù sao là không hội ngộ bên trên chính là chế định tốt hết thảy. Các thánh nhân liền an bài thích hợp người thỉnh kinh đi đầu thai. Ở 500 năm sau, tất cả mọi người an bài đều là sắp xếp xong xuôi. Người thỉnh kinh nhóm hộ vệ cũng là sắp xếp xong xuôi. Tây Du người thỉnh kinh, tự nhiên là thuần chính nhân tộc. Hơn nữa còn là 10 ngũ đại nhân tộc trải qua chuyển thế 10 thế về sau trở thành nhân tiên cấp. Bình thường những người khác tộc, Đông Du người thỉnh kinh, lại là cùng Tây Du trong nguyên tác, là nhiên đang ngồi xuống đại đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế 10 thế nhân tộc. Cứ như vậy, trải qua song phương thương lượng về sau, song phương đều là hướng về mình thỉnh kinh chi địa đi. Đông Du người thỉnh kinh, lại là miệng nói mình là Bần Tăng là từ Tây Thiên mà đến, đi hướng Đông Thổ Đại Tần thỉnh kinh đi. Tây Du người thỉnh kinh lại là miệng nói, tại hạ là từ Đại Tần mà đến, đi hướng Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, bái Phật cầu trải qua đi. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.